Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, trang tiểu thư rất đẹp, rất vũ mị, đây là cách Huyền Dương Quan không xa một chỗ thấp bé nhà dân, coi như là lão thành khu, theo thời đại phát triển, lão thành khu nhà trệt khu. Đều nhanh biến thành khu dân nghèo đại danh từ. Bất quá trang tiểu thư ở chỗ ngồi này nhà trệt. Chỉ là bề ngoài mình nhìn về phía trên thấp bé keo kiệt. Đi vào bên trong, lại phát hiện lắp đặt thiết bị đắc phi thường tinh xảo. Tương đương tân triều, cho dù tại vương vi trong mắt, cũng được cho xa hoa. Chỉ là cái kia dày đặc son phấn hương khí, lại để cho vương vi có chút chịu không được. Đời này, vương sở cũng xảy ra không ít mỹ nữ khuê phòng, ví dụ như Bạch Đại Đội, ví dụ như Mễ Tổng, ví dụ như Đường Y, cái đỉnh tái đều là đại mỹ nữ, nhưng khuê phòng của các nàng cũng không có nặng như vậy son phấn hương khí, hôn đến vương sở đều có gật đầu choáng luôn. Nguyên lai tưởng rằng trang tiểu thư tại đây cho dù không phải đề phòng xâm nghiêm, khẳng định cũng phải là cái khóa giữ cửa, không phải tốt như vậy tiến. Ai ngờ cái này khuê phòng cửa phòng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không khóa, càng thêm không có gì đề phòng. Không chỉ nói, bên trong có cho giữ, ngay tiểu miêu mị đều không phát hiện một chích, hoàn toàn không đề phòng. Vương sở không gặp được bất luận cái gì trở ngại, tự như vậy nghênh ngang đi vào khuê phòng. Bất quá cái này dày đặc son phấn khí cùng vương sở đã thấy hết thảy tương đối mà nói, lại không coi vào đâu. Vương sở sau khi vào cửa, trang tiểu thư đang tại nhìn gương trang điểm, ăn mặc cũng rất kiều thung, chính là một bộ màu hồng phấn lụa áo ngủ, cứ như vậy miễn cưỡng mà ngồi ở trước bàn trang điểm. Nhìn gương vẽ lông mày, ngay nhìn quen mỹ nữ vương vi không thừa nhận cũng không được. Trang tiểu thư xác thực lớn lên rất đẹp, thần thái cũng phi thường vũ mị, chỉ nhìn một cách đơn thuần cổ đã ngoài, là chính cống đại mỹ nữ. Cổ phía dưới, vương vi không có như thế nào nhìn kỹ, chứng kiến trang tiểu thư trong cổ cái kia có chút nhô lên hầu kết. Cùng dưới áo ngủ một mảnh bẹp bộ ngực, vương sở giác đắc đã đầy đủ. Đúng vậy, vị này xinh đẹp, vũ mị. Đang tại nhìn gương vẽ lông mày, trang tiểu thư là nam nhân, chính cống nam nhân, không thể giả được, nhưng tại đây cũng chính cống là khuê phòng, cũng không thể giả được. Trong lúc nhất thời, vương vi thậm chí hoài nghi Từ Cẩm Long có phải là dẫn sai rồi địa phương. Lời nói thật nói, vương vi trong đầu có quan hệ, trang tiểu thư chỉ nhớ xác thực không nhiều lắm. Bởi vì lúc trước hắn xử lý trộm cướp án ở phía trong, sẽ không có cái này, trang tiểu thư. Chỉ là nghe Từ Cẩm Long đội đề cập tới có một người như thế, mà để lộ bí mật án thủ phạm chính cũng là trang tiểu thư. Cái này là vương vi trong trí nhớ có quan hệ, trang tiểu thư, toàn bộ tư liệu. Trang tiểu thư rốt cuộc là nam hay là nữ, không được biết. Nói thực ra, trước đó, vương vi cũng không nghĩ tới trang tiểu thư là nam, hoặc là, dùng đời sau lại nói, là giả gái. Vương sở giác đắc có chút không khỏe, cũng không phải nói vương sở kỳ thị giả gái, mấu chốt vương nhị ca là thẳng nam, hơn nữa sắt thép thẳng nam, cho nên chứng kiến như vậy vũ mị một người nam nhân nhìn gương trang điểm. Vương sở trong đầu thật sự là ngũ vị tạp trần, không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng may vương sở hôm nay tới nơi này không phải đến xem đối tượng, là tới phá án. Theo trang tiểu thư thần kỳ chấn định thái độ đến xem, vương vi cảm thấy nên vậy không có tìm nhầm người. Từ Cẩm Long vì cái gì sợ hãi trang tiểu thư, coi như là tìm được rồi đáp án hợp lý. Tại thẳng nam trong suy nghĩ, như thế xinh đẹp, vũ mị giả gái, đều là đáng sợ, sẽ cho người không tự chủ được mà khởi một thân nổi da gà. Vương vi tin tưởng, Trang tiểu thư nên vậy đã muốn phát hiện hắn. Hắn sau khi vào cửa, cứ việc không có gây ra quá lớn động tĩnh, nhưng cũng không có thập phần chú ý. Cứ như vậy đi đến, đẩy cửa thời điểm, còn phát ra, chít kíp, một tiếng, sau đó cứ như vậy đứng ở Trang tiểu thư sau lưng. Nhìn xem hắn vẽ lông mày, nếu như vậy, Trang tiểu thư cũng còn không có phát giác sau lưng có người. Thật sự là không thể nào nói nổi. Huynh đệ, ngươi trước chờ một chút, ta vẽ hết lông mày lại nói chuyện với ngươi. Vương Sở Chính mọi nơi dò xét đâu rồi? Trước bàn trang điểm, Trang tiểu thư tự mở miệng. Trang tiểu thư cái này mới mở miệng, lại để cho Vương Sở toàn thân khẽ run lên, cơ hồ muốn sinh ra ảo giác, là không phải mình hoa mắt, nhìn lầm rồi, cái này rõ ràng chính là nữ hài tử thanh âm. Lại sắc lại kiều, ở đâu tượng cái đại nam nhân, nếu không, ngươi xem chúng cái gì? Tùy tiện cầm, chỗ này của ta bình thường rất ít có khách nhân đến. Ngươi có thể tìm tới nơi này, chính là duyên phận, ngươi xem chúng cái gì cũng có thể. Ta ok, Trang tiểu thư chẳng những vũ mị mới, còn rất tân triều, không nghĩ qua là tự biểu nổi lên anh ngữ. Vương Sở lắc đầu, cố gắng đem trong lòng không khỏe cảm giác cưỡng chế đi. Trầm giọng nói ra, không có ý tứ, ta là cảnh sát, phải không? Nhìn có chút không giống. Trang tiểu thư ngữ khí thoảng qua có chút kinh ngạc, nhưng từ đầu đến cuối đều không có quay đầu. Cứ như vậy đưa lưng về phía Vương Vi nói chuyện, hơn nữa trên tay cũng không còn nhàn rỗi, một mực đều ở rất cẩn thận mà cho mình vẽ lông mày. Phần này dưỡng khí công phu, Vương Vi cũng có lẽ hay là ám thầm bội phục. So với Từ Cẩm Long ra vẻ chấn định, Trang tiểu thư thật sự chấn định tự nhiên. Tựa hồ Vương Vi cảnh sát thân phận, đối với hắn cũng không tạo thành bất luận cái gì kinh sợ. Gần kề chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Hơn nữa cái này kinh ngạc có lẽ hay là lai nguyên ở Vương Vi bản thân hình tượng cùng cảnh sát thân phận không hợp đập. Nhưng không biết hắn một mực đen đủi như vậy đối với Vương Vi lại là như thế nào. Nhìn thấy, có lẽ trong phòng này còn có chút bố trí là người ngoài nhìn không thấy cũng phát giác không đến. Nếu không nghe lời, lại kẻ tài cao gan cũng lớn cũng giải thích không qua. Cảnh sát muốn bắt ngươi, ngươi sẽ thấy Gia Châu hò hét cũng không được. Thực bắt được ký hiệu ở phía trong đi. Đội trưởng nhà lao ngục bá đi lên một trầu mời đến. Nhìn ngươi còn trang không khoác lác chém gió. Thực tế Trang tiểu thư loại này da mịn thịt mềm, lớn lên đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt vũ mị, so nữ nhân còn nữ nhân tiểu thịt tươi. Vào ký hiệu, nhưng tựu không phải bình thường gian nan khó chịu. Đương nhiên, một cái ngay từ Cẩm Long đều sợ hãi giả gái. Vào ký hiệu, rốt cuộc ai khi dễ ai, cái kia còn không nhất định nì. Vương Vi đã muốn quang minh thân phận, Trang tiểu thư như trước như vậy dù bận vẫn ung dung. Khẳng định đắc có chỗ dựa vào. Cảnh quan, họ gì? Trang tiểu thư một bên vẽ lông mày, một bên cười nhẹ hỏi. Họ Vương, Vương Vi, Hồng Ngọc, đồn công an cảnh sát hình sự trung đội trưởng. Vương Vi lộ ra cảnh quan chứng nhận. Ngươi có trở về hay không đầu, có nhìn hay không là của ngươi sự tình. Nên đi chương trình nhất định phải đi. Đây là nhiều năm theo cảnh dưỡng thành lương thói quen tốt. Hồng Ngọc, đồn công an, quả nhiên. Trang tiểu thư cũng giống như Từ Cẩm Long tỏ vẻ kinh ngạc. Vương đội, ngươi có phải hay không lầm ta không có ở Hồng Ngọc Trấn bên kia làm cái gì sự tình? Hồng Ngọc Trấn bên kia lại không có gì đáng giá ra tay mục tiêu. Trang tiểu thư nói xong, khanh khách cười một tiếng. Tiếng cười thanh thúy, ngữ khí khinh miệt, lại để cho Vương Sở trong nội tâm lại là một hồi ác hàn. Vương Vi biết rõ, ăn cắp ăn trộm cũng phân là đẳng cấp. Dương đao nhỏ, thiên đầu, là bảo loại này, đẳng cấp không cao, tại xe công cộng thượng, thị trường, bệnh viện những địa phương này kiếm cơm ăn. Đương nhiên, bọn hắn so với cái kia chuyên môn tại thành phố sân trộm ra thịt các loại bẩn gì đó ăn trộm vừa muốn cao cấp một ít. Từ Cẩm Long loại này đại ca cấp nhân vật trên giang hồ thân phận địa vị không thấp, đẳng cấp lại cũng không cao, đồng dạng muốn tại xe công cộng, thị trường, bệnh viện những địa phương này bới ra tiền sống, còn có một chút ăn trộm, chuyên môn xuất nhập đại nhà khách khách sạn, trộm đều là hàng cao đẳng, tại ăn cắp ăn trộm quần thể ở bên trong, cái này là đẳng cấp tương đối cao rồi, kiến thức rộng rãi, bình thường ăn mặc nhất tề suốt, dạng chó hình người, nếu như không khi bọn hắn đi trộm thời điểm tại chỗ bắt được. Người khác còn cho là bọn họ cũng là ở khách sạn khách nhân nì. Không thể nghi ngờ, Trang tiểu thư chính là chỗ này chủng, đẳng cấp cao, ăn trộm. Kỳ thật nói trắng ra là, đều là tặc, hết lần này tới lần khác loại này xuất nhập giá cao nơi tặc tự cho là so trộm ra thịt tặc. Cao hơn đầu, một nghĩ đến đây, Vương Vi trong đầu không tự chủ được lại toát ra Hà Tiểu Thúy bộ dáng đến. Hiện nay Hà Tiểu Thúy đã bắt đầu hỗn lăn lộn khách sạn cùng hộp đêm rồi. So sánh với nàng trước kia tại ven đường điếm làm mua thức ăn lão đầu sinh ý, tựa hồ là cao hơn đương nhiều lắm. Không phải Hồng Ngọc Trấn bản án, là Biên Thành khách sạn bản án. Người nghĩ tới, Vương Vi nhẹ nhàng lắc đầu, đem bà Hà Tiểu Thúy theo trong đầu vãi đi ra. Đối với Trang tiểu thư nói ra, từ đầu đến cuối, ngồi đối diện tại trước bàn trang điểm chính là cái kia giả gái. Hắn đều không có chính thức xưng hô, biết rõ đối phương là cái nam nhân, Trang tiểu thư, ba chữ kia. Vương Sở thì có điểm nói không nên lời. Biên thành khách sạn trong khoảng thời gian này ta cũng vậy đi qua vài chuyến, không biết Vương đội nói rất đúng cái đó một lần, Trang tiểu thư có lẽ hay là rất chấn định. Như trước tại bất từ bất tật mà vẽ lông mày, như trước cũng không quay đầu lại, thật giống như hai người bằng hữu đang nói chuyện thiên. Theo trong gương xem, hắn quả thật không có nửa điểm vẻ bối rối, ngay vẽ lông mày ngón tay đều không có nửa điểm run rẩy lắc lư. Vương Vi nở nụ cười, xấu như vậy bức hò hét phạm tội hiềm nghi người, Vương Sở theo cảnh nhiều năm thấy cũng không nhiều. Càng như vậy, càng là khơi dậy Vương Sở ý chí chiến đấu. Vương nhị ca chính là tính tình này, chuyên trị các loại khoác lác chém gió. Bạn thân, ngươi trên quán sự tình rồi. Trên quán đại sự, phải không? Trên quán cái gì đại sự? Trang tiểu thư tựa hồ rất kinh ngạc. Hai hàng lông mày có chút trên lên dương lên. Hỏi ngược lại, trên quán chuyện gì ngươi trong lòng mình đều biết. Có chút ít đông tây là không cho phép đụng, có nhiều thứ là tuyệt đối không thể đụng vào. Ta liền cho hỏi ngươi, văn bản tài liệu để ở nơi đâu không có có người khác xem qua? Vương Vi trầm giọng hỏi. Rốt cuộc thấy Trang tiểu thư chuyện gì? Xử lý cái gì bản án? Vương Vi từ đầu đến cuối đều không có cùng Từ Cẩm Long cùng Dương Thanh Sương bọn người nhắc tới qua. Phải giữ bí mật. Nhưng hiện tại đối mặt người trong cuộc, tựu không cần phải lại che giấu. Người nói cái kia sĩ quan công sự bao? Trang tiểu thư hỏi. Vương Vi âm thầm thở phào một cái. Tìm đúng người, chính là hắn. Trước đó Vương Vi còn thật không dám 100% xác định. Năm đó điểm này mơ hồ trí nhớ, tựu có thể trợ giúp hắn chuẩn xác không sai mà tìm được người trong cuộc. Xem ra chính ngươi cũng tâm lý nắm chắc, Vương Vi nói ra. Trang tiểu thư nhẹ nhàng thở dài một tiếng, rốt cục thả tay xuống ở phía trong lông mày bút, chậm rãi xoay người lại, như trước kiều thung mà nghiêng dựa vào trên bàn trang điểm. Nghiêng liếc Vương Vi, khóe môi nhếch lên một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc. Ta lúc ấy không biết hắn là cái sĩ quan, cũng không biết cái kia công sự trong bọc thu lấy cái gì văn bản tài liệu. Ta là về sau mới biết được. Vốn ta là ý định cho hắn đưa trở về, ai ngờ đến khách sạn xem xét, hắn đã sớm không tại đó rồi. còn rất nhiều cảnh sát. Cứ như vậy, ta càng làm bao bao mang về. Nào, đang ở đó bên cạnh. Trang tiểu thư thân thủ hướng đầu giường bên kia chỉ một chút. Chỗ đó có một tủ quần áo. Môn là dấu thượng, thấy không rõ bên trong có đồ vật gì đó. Vương đội chính mình qua đi xem. Có lẽ hay là câu nói kia. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Chính mình lấy đi là được. Ta không sao cả. Vương Vi tựu cười, hai mắt nhẹ nhàng mị phùng. Nói được nhẹ như vậy sao? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.